Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, phần 466. Kim Nguyệt nhàn nhạt nhìn Liệu Tịch liếc mắt một cái, toàn thân làn da nháy mắt kim loại hóa, nhìn xem nhìn lại, phảng phất một cái tiểu kim nhân, đuổi kịp, chúng ta đi, Liệu Tịch gật đầu, ngươi đi trước. Ta ngăn lại bọn họ trong chốc lát, sẽ đuổi kịp. Hảo, Kim Nguyệt lạnh lùng tiếp đón một tiếng, nhấc chân liền hướng tiểu chạy ngoại phóng đi, tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền biến mất ở đầu phố. Bão cát tan đi, Lãnh Thiếu Ninh từ cát bay đá chạy chung đi ra, trên người quần áo chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua cùng lúc trước không có bất luận cái gì khác nhau. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, Lãnh Thiếu Ninh lại là như vậy cường, cùng Kim Nguyệt vung tay đánh nhau, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa liền dáng vẻ y quan đều có thể bảo trì như thế hoàn mỹ. Kết quả Lãnh Thiếu Ninh đặt mông ngồi dưới đất, há mồm liền bắt đầu hộc máu, nhìn kỹ, hắn phun huyết còn kèm theo một chút nội tạng mảnh nhỏ. Liễu Tịch, ngoặc kép, bị thương thực không nhẹ a. Đầu nhi, không có việc gì đi. Vài tên dị năng giả vội vàng vọt lại đây đỡ lấy Lãnh Thiếu Ninh, tưởng đem hắn nâng dậy tới. Lãnh Thiếu Ninh giang hai tay, sắc mặt như kim sắc, hấp tấp nói, đừng kéo ta, đừng kéo ta. Những người khác hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc không dám mạnh mẽ đem hắn nâng dậy tới. Lãnh Thiếu Ninh hoãn một hơi, hỏi, những người khác không có việc gì đi. Vài tên dị năng giả thành viên sắc mặt phức tạp nhìn nhìn Liễu Tịch, lại nhìn nhìn nơi xa hôn mê Triệu Lập ba người. Lãnh Thiếu Ninh nhìn nàng, ngươi làm. Liễu Tịch đúng lý hợp tình nói, vô nghĩa. Bằng không ta như thế nào thủ tín Kim Nguyệt, hơn nữa ta còn giúp Triệu Lập cầm máu, bằng không hắn hai cái đuôi liền thật sự phế đi. Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Liễu Tịch thật sự tò mò, Lãnh tổ trưởng, ngươi này rốt cuộc sao lại thế này a? Một hồi đại chiến xuống dưới liền kiểu tóc đều không có loạn, thấy thế nào đi lên bị thương thực trọng. Lãnh Thiếu Ninh hừ lạnh nói, nếu ta không phải vì ta này thân xiêm y cùng kiểu tóc, ta liền sẽ không bị Kim Nguyệt ngạnh sinh sinh trùy tam quyền. Liễu Tịch trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt dại ra. Mặt khác thành viên cười giải thích nói, Liệu đội, chúng ta đầu nhi trước nay đều là tình nguyện bị thương, cũng nhất định bảo trì dung nhan dáng vẻ. Dùng đầu nhi nói, chính là đầu nhưng đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Liễu Tịch xem thế là đủ rồi, vội vàng ôm quyền nói, bội phục bội phục. Trong lòng lại là phun tào, ngươi một cái tiểu tóc khuấy cua, nói được với kiểu tóc sao? Lãnh Thiếu Ninh âm thanh lạnh lùng nói, Kim Nguyệt thực lực so lần trước lại cường, nhiều toàn thân kim loại hóa năng lực, còn nhiều có thể thao túng trong đất kim loại nguyên tố thể rắn hóa năng lực. Ta lưỡi dao gió đối hắn uy hiếp càng ngày càng thấp, cắn nuốt giả, có thể cắn nuốt mặt khác dị năng giả năng lực. Mỗi một lần nhìn thấy, đều so trước kia cường đại vài phần. Lãnh Thiếu Ninh trầm mặc trong chốc lát, đối Liễu Tịch nói, ngươi theo sau đi, thời gian chậm trễ lâu rồi, hắn sẽ hoài nghi. Liễu Tịch gật gật đầu, chuẩn bị lẻn vào Germany. Lãnh Thiếu Ninh còn nói thêm, Liễu Tịch, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công, 12 tháng năng lực một ngày so với một ngày cường, nếu không thể sớm đưa bọn họ tiêu diệt, chúng ta tiếp theo lại đối thượng 12 tháng, sẽ tử thương rất nhiều huynh đệ. Liễu Tịch thở dài, Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc cũng không có tín nhiệm ta cùng Thu Trường Sinh, nếu ta sở liệu không kém, bọn họ thực sẽ ân bài rất nhiều khảo hạch, không cần bọn họ tín nhiệm. Có thể gia nhập 12 tháng đương nhiên tốt nhất, nếu không thể gia nhập, ở bọn họ tụ hội thời điểm, đem địa điểm truyền ra tới là được. Lãnh Thiếu Ninh nhăn lại mày, nói, ta có một loại dự cảm, 12 tháng đang ở bí mật kế hoạch một cái đại âm mưu, không thể làm cho bọn họ thành công, bằng không, hậu quả khó liệu. Hảo Liễu Tịch lẻn vào ngầm thi triển thổ độn, không một lát liền nhìn đến chờ ở phía trước Kim Nguyệt. Kim Nguyệt không biết từ kia ra trong phòng tìm ra một bộ quần áo một lần nữa mặc vào. Nhìn thấy Liễu Tịch theo tới, cũng không nói lời nào, trực tiếp nhắm phía hàng rào ngoại súng vác vai, đạn lên nòng quân đội. Liễu Tịch thầm than một tiếng, Kim Nguyệt thực lực tiến bộ vượt bậc, liền Lãnh Thiếu Ninh đều ăn lỗ nặng. Bên ngoài bình thường quân nhân lại nơi nào ngăn được hắn. Liễu Tịch từ ngầm lướt qua Kim Nguyệt, bay nhanh vọt tới những cái đó quân đội ngầm. Một cái đất nứt thuật, quân nhân nhóm dưới chân thổ địa đột nhiên sụp xuống xuống dưới. Mỗi người ngã trái ngã phải rơi xuống ở hố đất. Kim Nguyệt, bên này, mau xông tới. Liễu Tịch từ trong đất toát ra đầu, hướng tới Kim Nguyệt rất xa vẫy tay. Vốn dĩ đằng đằng sát khí Kim Nguyệt, do dự một chút, vẫn là từ Liễu Tịch đánh ra chỗ hổng sông ra ngoài. Phía sau vang lên liên miên không dứt tiếng súng. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, một đạo rắn chắc tường đất che ở hai người phía sau, ngăn cản sở hữu viên đạn. Hai người rời đi trấn nhỏ, trước đi vào cách đó không xa gò đất, trước sau lên xe, Kim Nguyệt khởi động xe, dọc theo gò đất hạ sóc nảy đường cái phóng đi. Hai người tạm thời thoát khỏi phía sau truy binh sau, Kim Nguyệt nhàn nhạt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm ơi. Ai, cái gì? Liễu Tịch giả ngu, vẻ mặt vô tội nhìn hắn, phảng phất nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lúc trước nàng nhìn như giúp Kim Nguyệt giải vây, trước đó đánh xuyên qua đám kia binh lính vòng vây, trên thực tế lại là gián tiếp cứu những cái đó bọn lính mệnh. Nàng tự nhận là làm không hiện sơn không lộ thủy, nhưng vẫn như cũ khiến cho Kim Nguyệt hoài nghi. Kim Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, nhàn nhạt nói, tính, bất quá là một ít tiểu con kiến, không sao cả. Kim Nguyệt không biết từ kia ra trong phòng tìm ra một bộ quần áo một lần nữa mặc vào, nhìn thấy Liễu Tịch theo tới, cũng không nói lời nào, trực tiếp nhắm phía hàng rào ngoại súng vác vai, đạn lên nòng quân đội. Liễu Tịch thầm than một tiếng, Kim Nguyệt thực lực tiến bộ vượt bậc, liền Lãnh Thiếu Ninh đều ăn lỗ nặng. Bên ngoài bình thường quân nhân lại nơi nào ngăn được hắn. Liễu Tịch từ ngầm lướt qua Kim Nguyệt, bay nhanh vọt tới những cái đó quân đội ngầm. Một cái đất nứt thuật, quân nhân nhóm dưới chân thổ địa đột nhiên sụp xuống xuống dưới. Mỗi người ngã trái ngã phải rơi xuống ở hố đất. Kim Nguyệt, bên này, mau xông tới. Liễu Tịch từ trong đất toát ra đầu, hướng tới Kim Nguyệt rất xa vẫy tay. Vốn dĩ đằng đằng sát khí Kim Nguyệt, do dự một chút, vẫn là từ Liễu Tịch đánh ra chỗ hổng sông ra ngoài. Phía sau vang lên liên miên không dứt tiếng súng. Liễu Tịch tâm niệm vừa động, một đạo rắn chắc tường đất che ở hai người phía sau, ngăn cản sở hữu viên đạn. Hai người rời đi trấn nhỏ, trước đi vào cách đó không xa gò đất, trước sau lên xe, Kim Nguyệt khởi động xe, dọc theo gò đất hạ sóc nảy đường cái phóng đi. Hai người tạm thời thoát khỏi phía sau truy binh sau, Kim Nguyệt nhàn nhạt nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, không chút để ý nói, ngươi nhưng thật ra hảo tâm ơi. Ai, cái gì? Lúc trước nàng nhìn như giúp Kim Nguyệt giải vây, trước đó đánh xuyên qua đám kia binh lính vòng vây, trên thực tế lại là gián tiếp cứu những cái đó bọn lính mệnh. Nàng tự nhận là làm không hiện sơn không lộ thủy, nhưng vẫn như cũ khiến cho Kim Nguyệt hoài nghi. Kim Nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, nhàn nhạt nói, tính, bất quá là một ít tiểu con kiến, không sao cả. Liễu Tịch cười cười, không nói chuyện. Kỳ thật nàng cũng có chút nghi hoặc, lúc trước vì cái gì sẽ mạo hiểm bị Kim Nguyệt hoài nghi nguy hiểm, cứu kia một đám binh lính. Ở tu đạo giờ quốc tế, nàng xuống núi rèn luyện, chẳng sợ nhìn hai quân chém giết, máu chảy thành sông thi tích thành sơn, cũng sẽ không có chút nào xúc động, càng sẽ không ra tay cứu những cái đó ở trên chiến trường rên rỉ kêu rên người bệnh. Tu sĩ sợ nhất dính chọc không lý do duyên phận, mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, làm quân nhân, chết trận xa trường vốn chính là chức trách nơi, không phải do tu sĩ nhúng tay. Cứu một người cũng không vô cùng đơn giản cứu sống liền tính, về sau ngươi cứu người kia, hắn vô luận làm bất luận cái gì chuyện xấu hoặc chuyện tốt, nhân quả đều sẽ tính ở trên người của ngươi, không lý do liền sẽ trêu chọc vô số cắt không đứt, gỡ càng rối hơn nhân quả tuyến. Nói không chừng nào một ngày những cái đó nhân quả tuyến liền sẽ làm tu sĩ đại đạo sụp đổ, tu sĩ rơi vào một cái chết không có chỗ chôn, huống chi là cứu rất nhiều người đâu. Nhưng mà lúc ấy Liễu Tịch lại là không chút suy nghĩ, liền làm như vậy, phảng phất đương nhiên. Liễu Tịch quay cửa kính xe xuống, vươn đầu nhìn bầu trời phập phềnh mây trắng. Một đôi tiễn thủy thu đồng phảng phất có thể nhìn đến mây trắng phía trên trời xanh ở ngoài. Thế giới này đại đạo pháp tắc rốt cuộc bắt đầu hiển lộ uy lực, chậm rãi đồng hóa nàng sao? Chẳng lẽ đúng như Thu Trường Sinh theo như lời, nàng từ thế giới này được đến càng nhiều, tương lai liền sẽ còn cấp thế giới này càng nhiều sao? Như vậy có thể hay không có một ngày liên lụy quá sâu, nàng vướng sâu trong vũng lầy, còn đều còn không rõ thời điểm, liền rốt cuộc vô pháp thoát ly thế giới này. Chương 644 Vu tộc mưu kế. Liễu Tịch trầm mặc xuống dưới, yên lặng suy tính thiên cơ. Thiên cơ nhìn như không lường được, đại đạo nhìn như hư vô mờ mịt, rồi lại vô cùng bình dân. Chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát, liền sẽ dễ dàng phát hiện bên người thế giới quy tắc. Tỷ như thủy hương thấp lưu, tỷ như bốn mùa luân phiên, tỷ như thu thu đông tàng, lại tỷ như đại giang đông đi, sét đánh trời mưa, thương hải ruộng dâu, này đó thật thật tại tại thế giới quy tắc, vẫn luôn ở mỗi người bên người hằng cổ bất biến diễn biến. Nhìn thấu một phần, liền có thể xưng là quy luật, hiểu được thập phần, đó là quang mang vạn trượng trí tuệ, thông hiểu 20 phần, mới có thể miễn cưỡng xưng là thiên cơ, thẳng đến hiểu biết cũng có thể vận dụng này đó quy tắc 50 phần, mới vừa rồi có thể nói thượng đại đạo, nếu có thể tố bổn cầu nguyên, một pháp thông vạn pháp thông. Có thể thuần thục sử dụng bất luận cái gì quy tắc cùng pháp tắc. Vậy ngươi đó là thần cùng tiên. Cho dù là thần cùng tiên, vẫn như cũ tại thế giới quy tắc trói buộc bên trong. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bất quá chính là một oa con kiến trung cường đại nhất mấy con kiến kiến mà thôi. Chỉ có nhìn thấu pháp tắc, sau đó chế định tân pháp tắc, mới vừa rồi có thể chân chính nhảy ra thế giới vốn có quy tắc, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tề quang. Mà ở này phía trước, hết thảy sinh linh bao gồm cao cao tại thượng tu sĩ, đều chẳng qua ở thiên địa này phiến thạch ma chung dãy giụa, thẳng đến thân thể cùng linh hồn đều bị ma thành cho tẫn. Ý thức được này, phương mặt pháp, thế giới đại đạo pháp tắc ở tiếng di mặc hóa đồng hóa chính mình. Liệu tịch lại không có nửa phần tai vạ đến nơi kinh hoàng. Ngược lại trong lòng dâng lên một cổ cùng thiên tranh chấp hào khí. Tu sĩ không có nghịch thiên mà đi dũng khí, căn bản sẽ không bước lên này tu sĩ con đường này. Huống chi là ở kim đan đại viên mãn cảnh giới dừng lại mấy trăm năm liễu tịch. Liễu tịch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Thế giới này rất có thể chính là nàng chứng đạo cơ hội nơi. Chỉ cần thành công đột phá này phương mặt pháp thế giới đối nàng tiềm di mặc hóa đồng hóa. Trở lại tu đạo thế giới lúc sau, nàng rất có thể nhất cử đột phá kim đan cảnh giới. Ở thần đài kết thành nguyên anh, do đó bước lên nguyên anh cảnh giới. Nàng trong lòng yên lặng nói, đến đây đi, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Kim Nguyệt lái xe, ngẫu nhiên dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía Liễu Tịch. Thấy Liễu Tịch một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, liền không hề để ý tới. Hắn đối bên này địa hình thập phần quen thuộc. Xe Việt dã bỗng nhiên vọt vào núi rừng, bỗng nhiên lại quẹo vào một cái nông thôn đường cái, theo sau lại thực mau xuyên qua một mảnh mặt cỏ, phảng phất không có mục đích giống nhau loạn dạo. Tốc độ xe thực mau, vô luận cái gì đoạn đường đều không có thực rõ ràng hàng tốc. Sốc nảy phảng phất quá lên xe giống nhau. May mắn phó giá ngồi chính là Liễu Tịch, nếu không thay đổi bất luận cái gì một người bình thường tới, đã sớm đã đem mật đằng thủy nhổ ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, tốc độ xe chậm lại. Liễu Tịch ngẩng đầu vừa thấy, phía trước ven đường thế nhưng đứng Trăng Bạc cùng Thu Trường Sinh. Hai người không nói hai lời, chui vào xe Việt dã hậu tòa. Thấy Kim Nguyệt không chút nào để ý tiếp tục lái xe đi trước, Liễu Tịch nhịn không được hỏi, chúng ta không bỏ xe sao? Bánh xe dấu vết thực dễ dàng bại lộ chúng ta hành tung. Miến điện quân đội thực mau liền sẽ đuổi theo. Kim Nguyệt không sao cả cười cười, không có trả lời. Trăng Bạc cười nói, bọn họ sẽ không đuổi theo, vì cái gì? Liễu Tịch nghi hoặc nói. Trăng Bạc nhìn Kim Nguyệt liếc mắt một cái, thấy hắn không nói gì, liền giải thích nói, Miến Điện chính phủ cùng Hoa Hạ hiệp nghị, chỉ là phụ trách giúp Lãnh Thiếu Ninh đem Tây Nguyên chặn lại ở trong trại. Một khi Tây Nguyên thoát vây, Miến Điện chính phủ liền sẽ lập tức đình chỉ đối chúng ta đuổi bắt cùng chặn lại. Các ngươi lái xe một đường đi tới, có từng nhìn thấy một chiếc xe truy ở các ngươi phía sau? Ngoặc kép, hết chương.